Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, có thể nói hắn ở trong núi đầu đãi lâu như vậy. Sở dĩ mỗi ngày nguyện ý hạt lắc lư chạm vào vận khí. Động lực chính là cấp Lý Hiên Viên tìm kiếm một hệ dị năng giả có thể sử dụng bảo bối. Bất quá sao, Lý chờ tuổi quá tiểu. Rất nhiều đồ vật cho hắn ngược lại chọc phiền toái, mà phàm là làm Lý Hiên Viên hiện giai đoạn sử dụng tới. Hầu Dĩnh là hận không thể một cổ não đưa cho Lý Hiên Viên, nói ra một kiện. Đều đến làm nhân đố kỵ đến ngứa răng, tỉ như Quỳnh Tương Ngọc Dịch thăng cấp bản. Hầu Dĩnh dùng hồ lô trạng áp xúc không gian thu nạp vật chứa trang 10 hồ lô trở về. Một trong hồ lô liền có một tần oánh bích sắc như sữa chua rền rệt nhũ dịch. So với lúc trước từ biến dị trên cây được đến kia nửa cái chai ngưng dịch đối Mộc Tâm tới nói càng có dinh dưỡng, Hầu Dĩnh phát hiện hắn chính là bởi vì nguyên bản địa vực lĩnh vực rõ ràng núi non. Chỉ có kia phiến địa phương thực vật chủng loại tạp giao. Hơn nữa mỗi một loại thực vật đều phi thường lợi hại. Quay chung quanh một cái thật lớn biến dị cây cối, bên cạnh những cái đó thực vật đều là tới cọ nó. Sương sớm. Cứ việc chỉ là cọ qua biến dị lá cây xương sớm cũng đồng dạng dưỡng ra một đồng ai cũng có sở. Trường riêng thực vật biến dị tới, mà Hầu Dĩnh tắc phi thường không khách khí mà làm biến dị thụ. Lấy máu, cũng may này có thể biến đổi cây lạ tính tình so với lúc trước Quỳnh Tương tụ tính tình khá hơn. Nhiều, không có mở ra tự hủy hình thức bất quá thứ tốt quá bổ. Cũng không phải một ngụm là có thể nuốt. Ngay cả nhất tham ăn bá đạo song sinh dung cây cối lòng đang hấp thu ước chừng 30 khắc tả hữu nhũ. Dịch sau liền im miệng, mặt khác Mộc Tâm càng chỉ là liếm liếm. Này 10 hồ lô đủ chúng nó hưởng dụng rất dài một đoạn thời gian, Hầu Dĩnh còn thập phần tiếc nuối. Nói, nếu không phải Mộc Tâm ly thể không hấp thu liền khô kiệt. Ta thật đúng là hận không thể cho ngươi bắt được mấy ngàn mấy vạn Mộc Tâm trở về. Lần tới chúng ta cùng đi, đem ta cho ngươi lưu ý mười mấy chỗ Mộc Tâm cấp thu phục Lý Hiên Viên không hắn như vậy lòng tham. Rất có đúng mực mà để lại một nửa cho hắn mụ mụ. Tỷ tỷ cùng với chưa xuất thế rất có thể cũng là một hệ dị năng giả cháu ngoại trai dùng, Hầu Dĩnh. Lúc này mới nhớ tới, người ngoài tới, cứu lại mà sửa miệng nói chính mình đã sớm chuẩn bị tốt bọn họ kia một bộ phận. Lý Hiên Viên cũng không vạch trần hắn, Hầu Dĩnh còn nói. Chính là tinh thần hệ dị năng giả có thể lợi dụng đồ vật quá ít. Bằng không ta còn nghĩ cấp tiểu hạ lộng điểm phong thân đồ vật. Lôi điện nhưng thật ra không ít, chờ ngoan nhi tử lại hơn mấy tuổi, là có thể có tác dụng. Lý Hiên Viên cũng thực khát khao kia một ngày đã đến, đêm đó. Hầu Dĩnh ba ba mà đem Lý chờ hống ngủ. Tiếp theo đem bồi nhi tử ngủ hứa hẹn ném tại sau đầu. Đem tiểu quỷ đưa vào tới Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ phòng, khụ khụ. Hai cái ba ba khóa cửa phòng làm gì? Thuần khiết tiểu bằng hữu cũng không biết đâu. Dù sao ngày hôm sau Lý chờ tỉnh lại lên án mạnh mẽ ngủ nướng ba ba không tuân thủ tín dụng hành vi. Hắn không biết, khi đó hắn Hiên Viên ba ba cũng vừa mới ngủ đâu, định ở buổi sáng khai họp hội ý cũng bởi vì quân. Vương Bất Tảo chiều mà lùi lại tới rồi buổi chiều, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tinh thần no đủ mà lên dùng cơm trưa. Không để ý tới mọi người trêu chọc, trên bàn cơm, Kiều Đại Dã còn đem bọn họ giết đến Trường Giang căn cứ. Đem Thường Hồng mặt xám mày cho mà đuổi đi. Cũng giải trừ Thường Hồng nắm giữ Hầu Dĩnh là tang thi này một phen bính tới cái rút củi dưới đáy. Nồi đào cương Lý Đại hoàn toàn giải trừ công tích vĩ đại. Tính cả Phương Đông Bạch nói năng ngọt xớt giải thích, hai người hát đôi mà nói cái thống khoái, Hầu Dĩnh cũng không dự đoán được bọn họ hành động. Sửng sốt hạ, bốn phía tán dương bọn họ có dũng có mưu, hành động mau chuẩn tàn nhẫn. Cuối cùng mới hỏi khởi Thường Hồng hiện tại hành tung, Kiều Đại Dã Phương Đông Bạch. Ách, như bức thổi phá, Hầu Dĩnh xem bọn họ chỉ đề qua trình. Trọng điểm bộ phận kết quả liền dự đoán được Thường Hồng cái kia rảo hoạt nữ nhân khẳng định ẩn. Giấu một tay, cố ý nói ra bát này hay cái thỏa thuê đắc ý ra hỏa nước lạnh. Bất quá vẫn là công đạo bọn họ muốn lưu ý thưởng hồng hành tung. Sau này đi ra ngoài cũng đừng quên cái này, không biết khi nào liền sẽ một lần nữa nổ mạnh không. Mọi người sớm tại Hầu Dĩnh ở Thường Hồng trên tay ăn qua mệt lúc sau cũng không dám xem thường. Nàng, lúc này nghe vậy đương nhiên đáp ứng, ăn cơm xong không lâu. Cơ Diệu cùng Võ Nam liền đến Châu Giang căn cứ, còn mang đến một cái hữu kinh vô hiểm tin tức tốt, Hiên Viên thật sinh hạ một cái khỏe mạnh nữ. Hài, ly dự tính ngày sinh còn có 20 mấy thiên thời gian. Hiên Viên thật sự sinh non cùng ngày hôm qua mạo hiểm tin tức phân không khai. Nhưng mẹ con bình an chính là không thể tốt hơn tin tức, nguyên bản vội chân không chỉa xuống đất. Đoạn Dần nghe tin, lại là đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Cấp Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên để lại câu nói. Mượn Lý Hầu chiến đội xe lửa thoán tiến màn mưa liền không thấy bóng người, Hầu Dĩnh. Ngoa kép, cũng muốn đi xem cháu ngoại gái Lý Hiên Viên. Ngoa kép, cũng may Châu Giang căn cứ đạo thứ nhất phòng tuyến bảo vệ cho. Chủ thành cũng không có bị phá hư, không có thương tổn đến nguyên khí. Trùng kiến phòng hộ tường cũng không vội ở nhất thời. Trước mắt cần phải làm là tiếp hồi đi ra ngoài tị nạn dị năng giả cùng người thường. Còn có gia thưởng dị năng giả cùng với rửa sạch ngoài thành dị năng sinh vật công tác. Này đó Thượng Quan Nghị cùng Lê Quang Minh đều có thể thỏa đáng xử lý. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tọa trấn ở Châu Giang căn cứ cũng không có gì yêu cầu bọn họ quyết. Sách Cơ Diệu cùng Võ Nam đều thực thích Hầu Dĩnh lễ vật. Phân biệt đeo thượng kia rúm hồng mao kẹp ở Cơ Diệu màu đen đầu tóc. Như là chọn nhiễm ra hiệu quả, thoạt nhìn nhưng thật ra cho hắn khí chất bỏ thêm không ít phân. Võ Nam trực tiếp cấp Phương Đông Bạch chát ra một cái nhĩ động. Thực không thói quen mà muốn sờ chính mình tân đến hoa tai. Nhưng lại nhịn xuống, Hầu Dĩnh chờ bọn họ cho nhau mới mẻ xong. Vỗ vỗ ngồi ở trong lòng ngực Lý chờ tay nhỏ nhắc nhở bọn họ tiến vào mở họp trạng thái. Hắn cũng không có vô nghĩa. Nói thẳng, chúng ta kế tiếp có 2 cái trọng tâm. Một cái vẫn là tìm kiếm trí lực tang thi tránh cho tang thi không thành hiện tượng phát sinh. Nhị là... ta muốn đến mặt khác 4 cái thiên thạch chạm đất điểm đi xem siêu điểu đảo phụ cận vẫn thạch. Nguyên thể ly chúng ta gần nhất, chờ Đoạn Dần cùng Thật Tỷ trở về. Ta liền kế hoạch đi xem siêu, Lưu Chiêm, Hầu ca ngươi, tính toán chính mình một người đi sao? Đương nhiên không phải, Hầu Dĩnh không chờ bọn họ phản ứng. Liền cười tiếp được đi nói, ta này một chuyến muốn mang lên tiểu quả táo. Nó từ mưa gió khí tượng bắt đầu liền trở nên thực suy yếu. Công Tôn cũng nhìn không ra tật xấu. Mang về nhìn xem là chuyện như thế nào. Tốt xấu nó cha mẹ giao cho chúng ta trên tay. Tổng không thể cấp dưỡng đã chết nghe này ngữ khí. Vẫn là đối kia chỉ điểu không có nhiều ít hảo cả mơ siêu Lý chờ ngửa đầu hỏi. Ba ba, ngươi muốn mang tiểu quả táo đi xem bác sĩ sao? Hầu Dĩnh sờ sờ hắn nộn khuôn mặt, kiên nhẫn mà trả lời hắn. Lý chờ đối bác sĩ 2 chữ có đến từ chính phim truyền hình cùng động họa truyền bá sợ hãi cảm cùng. Không thích, nhưng nghe đến tiểu quả táo có thể khôi phục thành trước kia giống nhau tung tăng nhảy nhót. Cũng liền rất chờ mong mà công đạo Hầu Dĩnh nhất định phải tìm tốt nhất bác sĩ chữa khỏi nó, Hầu. Dĩnh còn nghĩ đem kia chỉ không hảo hầu hạ điểu ném về tổ chim xong việc. Xem Lý chờ như vậy thích, đêm này lén lút ý niệm cấp bóp tắt tiếp tục nói. Vẫn thạch nguyên thể địa phương là áp xúc tang thi không thành. Các ngươi đều không thể đi, ta tuy rằng không dám bảo đảm ngộ không thượng so với ta lợi hại đối thủ. Bất quá tự bảo vệ mình cũng đủ, cũng sẽ không ở lâu. Các ngươi không cần lo lắng ta an toàn, các ngươi lưu lại nơi này. Một phương diện là tiếp tục tìm kiếm trí lực tang thi. Một cái khác về chúng ta ngày hôm qua sở thảo luận đối tang thi virus miễn dịch tính phỏng đoán. Công Tôn, A Chiếm còn có tiểu hạ, chuyện này giao cho các ngươi, cùng Châu Giang Hoàng Hà căn cứ nghiên cứu chuyên viên hảo hảo câu thông một chút. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra miễn dịch vaccine phòng bệnh, ít nhất có thể bảo đảm tân sinh nhi không tang thi hóa, còn có. Hiên Viên, Đào Ca, Lão Nhị, ta mang về kia bộ phận tài liệu, công dụng cùng tới chỗ ta đều có sửa sang lại thành tư liệu. Các ngươi tốn chút thời gian đem chúng ta chiến đội xe lửa cải tạo lên. Về sau chúng ta muốn ra địa phương chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Trước kia dùng sinh vật tài liệu cấp bậc vẫn là lần chút. Thuận tiện, còn có thể làm chút dị năng vũ khí nghiên cứu. Có thể cùng Châu Giang căn cứ chia sẻ đều không cần bùn xỉn, bị điểm danh mấy người gật đầu hẳn. Lạc Hầu Dĩnh, kia, kế tiếp chính là chúng ta hôm nay vở kịch lớn, xem hắn ra vẻ thần bí bộ dáng. Mấy người đều có chút sờ không được đầu óc, nhưng thật ra Lưu Chiêm ánh mắt sáng lên. Hầu Dĩnh giơ tay, vô thuộc tính tinh hạch năng lượng theo hắn ý chí chảy ra bên ngoài cơ thể. Tán thành vài cổ đồng thời dung nhập mọi người thân thể bên trong, ở trên tường thành đã kiến thức. Một lần, lại lần nữa nhìn đến Hầu Dĩnh cách không truyền năng lượng thời điểm bọn họ vẫn là phi thường kinh. Hỉ, huống chi Hầu Dĩnh còn như thế thoải mái mà cùng thời gian hoàn thành 16 người dị năng truyền. Lý Hiên Viên ngẩn ra hạ, không quên nhắc nhở nói. Một vừa hai phải, đừng tiêu hao quá mức, Hầu Dĩnh gật đầu. Yên tâm, ta trong thân thể năng lượng dự trữ cho các ngươi thăng cấp chính là chín châu mất sợi lông. Huống chi, chờ ta đi trong biển ngốc trong chốc lát cũng liền bổ đã trở lại, mọi người toại không hề khuyên. Lý chờ trước hoàn thành thăng cấp, Hầu Dĩnh chỉ cho hắn lên tới thất cấp cao giai, tùy thời có thể đột phá bát cấp trình độ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Những người khác tác hấp thu tới rồi cửu cấp cấp thấp trình độ liền vô pháp tiến thêm. Chỉ có Lý Hiên Viên thăng cấp còn ở tiếp tục, biết thập cấp trung giai mới dừng lại tới. Bởi vì dị năng giả hấp thu vô thuộc tính năng lượng sau yêu cầu một cái tự hành hấp thu cùng thay. Đổi quá trình, vô pháp đi lối tắt, cũng may mọi người có thể ở cùng thời gian thăng cấp. Bởi vậy đội ngũ trận này thăng cấp chỉ dùng một giờ thời gian, Hầu Dĩnh nói. Lại bằng chứng ta một cái suy đoán, hắn ngữ khí không tính quá hảo. Mọi người thăng cấp vui sướng bình phục một ít, nhìn về phía hắn, Hầu Dĩnh cong cong khóe miệng, nói, thì thật so với người thường, ta có lẽ mới là cái kia nhất thích hợp tham dự vaccine phòng bệnh nghiên cứu bản thể, bọn họ đột. Biến sắc mặt không có ngăn cản Hầu Dĩnh đem không nói xong nói tiếp tục. Các ngươi có thể thừa nhận năng lượng. Hẳn là cùng các ngươi trong cơ thể kháng thể cùng tang thi virus cộng đồng dưới tác dụng hình thành. Nào đó thừa nhận năng lực, tùy theo thời gian chuyển rời, hoặc là nói, theo mỗi một lần thời tiết dị biến, trong hoàn cảnh tang thi virus tồn lượng gia tăng, kháng thể cũng tùy theo tăng cường, khiến cho cái này dung lượng lớn hơn nữa, cái này suy đoán có thể giao cho thời gian chứng thực. Bất quá ta tưởng. Hiên Viên sở dĩ có thể thừa nhận so các ngươi càng nhiều năng lượng. Xét đến cùng, là bởi vì ta chương 213 Hầu Dĩnh vui với tự mình phân tích cùng tiết chế. Ở núi sâu chung hơn một tháng thời gian cũng đủ hắn an tĩnh mà suy xét rất nhiều vấn đề chính mình. Cùng tang thi, dị năng giả sai biệt là một chút, Lý Hiên Viên cùng mặt khác dị năng giả sai biệt lại là một chút mà hắn. Không thể nghi ngờ chính là cái thứ hai vấn đề đáp án, ta trong thân thể đối tang thi virus kháng. Thể hẳn là cùng tang thi cùng dị năng giả, người thường đều bất đồng, mà loại này kháng thể không chỗ không ở, thuộc về ta phân bố vật khẳng định sẽ mang theo này một loại đồ vật. Khụ khụ, chi tiết các ngươi hẳn là đều hiểu, ý nghĩ của ta là, hẳn là mấy thứ này đối Hiên Viên thân thể cũng có nhất định tác dụng. Làm trong thân thể hắn tang thi virus cùng kháng thể đã xảy ra nhất định điều chỉnh. Cho nên cất chứa lượng sẽ so dị năng giả hiếu thắng một ít nói nơi này. Hầu Dĩnh thư ra một hơi, ta nguyên bản còn lo lắng mấy thứ này có thể hay không làm Hiên Viên cũng sinh ra tang thi hóa. Khuynh hướng, ở trong núi dùng tang thi động vật làm điểm thực nghiệm. Ra tới lúc sau còn ở biến dị động vật trên người cũng làm thực nghiệm mơ siêu trực tiếp dùng ta máu. Tang thi cùng tang thi động vật sẽ không sinh ra kháng thể. Biến dị động vật kháng thể cân bằng sẽ tăng mạnh, nhưng sẽ không tang thi hóa. Nhưng cộng đồng một chút là, tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật, uống nữa ta huyết lúc sau. Đối dị năng năng lượng cất chứa độ đều do đồng loại đề cao, đây cũng là hắn tang thi triệu chứng. Sau khi biến mất dám cùng Lý Hiên Viên khôi phục thân mật tiếp xúc nguyên nhân căn bản Lý Hiên Viên. Nghe đến đó, giữa mày dấu vết khắc sâu, nghe ra hắn trong giọng nói nóng lòng muốn thử. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, nếu là còn dám dùng ngươi huyết, cho ta hoặc là mặt khác đồ vật làm thí nghiệm, ta không tha cho ngươi, Hầu Dĩnh vội nói. Một vừa hai phải đạo lý ta hiểu. Nói nữa, trực tiếp nuốt phục máu có lẽ có lạc hậu tính di chứng ta không phát hiện. Chỗ nào dám ở ngươi, nhóm trên người dùng, nghe hắn nhiều lần bảo đảm. Lý Hiên Viên mới thoáng yên tâm chút nhưng hắn không có hoàn toàn tin tưởng Hầu Dĩnh. Trong lòng nghĩ về sau chính mình tùy thời chú ý, miễn cho Hầu Dĩnh khoan tử ở hắn ẩm thực động tay chân, mặt khác không có bị an bài đến hành động. Nhiệm vụ đội viên, tự phát tổ chức ra khỏi thành hỗ trợ săn giết lên bờ hải sinh sôi vật. Đương nhiên, bọn họ hành động địa điểm ở rời xa căn cứ bờ biển phụ cận. Chuyên sát thất cấp, bát cấp tang thi sinh vật, săn bắt cao cấp tinh hạch làm tân xe lửa dị năng vũ khí nguồn năng lượng dự trữ. Dư thừa tắc nợ chướng cấp Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ. Tuy nói là nợ, nhưng lấy Lý Hầu chiến đội ở hai đại căn cứ tích lũy nợ nần tới xem. Sinh thời cũng không trông cậy vào Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ có thể bồi thường toàn. Bộ, ba ngày sau. Đoạn Dần mang theo Hiên Viên thật cùng em bé trở về cùng hồi còn có đi trước Châu Giang căn cứ đại. Bộ phận thai phụ cùng hai tử, nguy cơ đã giải trừ, chủ thành cũng không có đã chịu quá nhiều tổn hại, an trí chiếu cố những người này không có vấn đề, mà thai phụ cùng bọn nhỏ phần lớn cũng đều có chính mình trượng phu cùng cha mẹ. Chỉ có một bộ phận mà thế cô nhi. Lưu tại Hoàng Hà căn cứ, rốt cuộc so với Châu Giang căn cứ nguy cơ uy hiếp. Cải biến sau Hoàng Hà căn cứ so sánh với tới liền an toàn nhiều. Càng thích hợp này đó hai tử trưởng thành. Hết chương.